Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 36, trở về, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lại ở bệnh viện ở một ngày. Nhị Thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cho hắn cùng Lãnh Nguyệt xử lý xuất viện thủ tục. Đến nỗi cánh tay Thượng Thạch Cao, tắc cũng ở phía trước một ngày buổi tối bị chính hắn lấy rớt. Gãy xương địa phương cứ việc còn có chút đau đớn, nhưng là đã không hề giống phía trước như vậy mãnh liệt. Chỉ cần không kịch liệt ném động, kéo duỗi, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề. Lãnh Nguyệt cũng không biết là làm sao vậy. Từ tỉnh lại liền trở nên một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cứ việc dĩ vãng cũng ít ngôn quả ngữ, nhưng cũng không thiếu đến một năm đến vãn một câu đều không nói nông nỗi. Hồi biệt thự trên đường, Hạ Thiên Kỳ trung quy là nhịn không được đối Lãnh Nguyệt hỏi. Người rốt cuộc là chịu cái gì kích thích? Không có gì. Lãnh Nguyệt nghe xong chỉ là lắc lắc đầu. Thấy Lãnh Nguyệt lại là có lệ lắc đầu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hỏa liền tức khắc xông ra. Ta thừa nhận ta là tiện, liền không nên lo lắng ngươi cái gì, cũng không nên đi nhọc lòng chuyện của ngươi. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu, cho nên ta không nghĩ ngươi trong lòng có chuyện gì đè nặng khó chịu. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ như vậy tưởng vốn là dư thừa. Ta đây về sau tuyệt đối sẽ không lại nhiều một câu miệng. Nói xong này phiên phát tiết nói, Hạ Thiên Kỳ liền cũng quay đầu, không nghĩ lại xem Lãnh Nguyệt kia trương mặt vô biểu tình mặt. Lái xe taxi tài xế còn tưởng rằng hai người xảo đi lên. Trong quá trình không ngừng ở có một câu không một câu khuyên. Thẳng đến nghe thấy Hạ Thiên Kỳ làm hắn câm miệng, trong xe mới xem như hoàn toàn an tĩnh lại. Trầm mặc không khí đại khái rằng co có 3-5 phút. Liền nghe Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Người cho ta là bằng hữu, ta thực cảm động, nhưng là có một số việc, người trước mắt thật sự không thể giúp ta. Nghe được Lãnh Nguyệt rốt cuộc bỏ được chủ động mở miệng nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ mới lại đem đầu quay lại tới. Có chút khó lý giải nhìn Lãnh Nguyệt. Người như thế nào biết ta không thể giúp ngươi? Bởi vì ngươi hiện tại còn thực nhỏ yếu, rất nhiều thời điểm ngươi liền chính ngươi đều không giúp được, lại như thế nào nói giúp ta? Ta, Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Trên thực tế Lãnh Nguyệt nói cũng không sai, rất nhiều thời điểm hắn xác thật là liền chính mình đều không thể giúp. Có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm, cũng có lẽ là đơn thuần muốn hóa giải không khí xấu hổ. Liền nghe Lãnh Nguyệt lúc này lại mở miệng nói. Khi nào đương ngươi có thể chân chính có được ác quỷ thực lực khi? Ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn Lãnh Nguyệt. Cứ việc Lãnh Nguyệt không có minh xác thuyết minh là cái gì, nhưng từ hắn phải chờ tới chính mình có được ác quỷ thực lực mới có thể nói điểm này. Liền không khó phỏng đoán ra Lãnh Nguyệt sở lo lắng đồ vật. Ít nhất cũng là ác quỷ loại này cấp bậc. Thậm chí càng cao, là có thứ gì vẫn luôn ở uy hiếp ngươi. Vẫn là ngươi tưởng. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ thấy thế cũng không có hỏi lại đi xuống. Hai người liền như vậy một đường trầm mặc về tới biệt thự. Bởi vì phía trước cũng không có nói cho Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân bọn họ trở về sự. Cho nên đương nhìn đến bọn họ đột nhiên trở về, Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn đều bị hoảng sợ. Nhưng lúc sau đó là một phen rất là thân mật hành động. Chẳng qua này đó hành động đều là Nam Cung Vân cùng Lãnh Nguyệt, cùng Hạ Thiên Kỳ không nhiều lắm quan hệ. Hai người thành công chấp hành đoàn đội sự kiện trở về. Nam Cung Vân tắc lập tức xuống tay chuẩn bị nàng đón gió bữa tiệc lớn. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều về tới từng người trong phòng. Trở lại chính mình phòng, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem trên người dơ quần áo cởi ra ném vào rác rưởi túi. Tiện đà đi vào phòng tắm thoải mái dễ chịu hút tắm rửa. Lúc này đây đoàn đội sự kiện cứ việc ở trong quá trình thực không thuận lợi, nhưng là kết quả lại tương đối lạc quan. Hơn nữa cũng làm hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất, đó là hoàn toàn đánh mất hắn cái loại này hận không thể dây tiếp theo liền trở thành chủ quản ý. Tưởng. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại thực lực cùng chủ quản chức vị căn bản là không xứng đôi. Rất khó nói sẽ không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không những không vớt đến cái gì chỗ tốt, ngược lại là sẽ hại chính mình. Nhị sự kiện, đó là lần thứ hai gia tăng hắn muốn biến cường, muốn có được thực lực quyết tâm. Đến nỗi chuyện thứ ba, còn lại là hắn phát hiện Lãnh Nguyệt trên người bí mật xa xa không có hắn phía trước tưởng tượng. Đơn giản như vậy, có quan hệ Lãnh Nguyệt trên người bí mật, hắn ngay từ đầu là man tò mò, nhưng khi đó cũng chỉ là đơn thuần tò mò. Nhưng trước mắt hắn kỳ thật đã không còn tò mò, sở dĩ còn muốn biết, không ngoài là xuất phát từ bằng hữu gian lo lắng, Hạ Thiên Kỳ ở đối đãi chính mình người đáng ghét khi, hắn có thể hóa thân vì một cái tàn nhẫn độc ác ma quỷ, khả năng sẽ làm ra vô cùng đáng sợ sự tình tới. Nhưng là ở đối đãi hắn tán thành người khi, hắn tắc sẽ toàn thân tâm thế đối phương suy nghĩ, thậm chí không tiếc vì này đi liều mạng. Mà làm mấy lần cứu hắn với nguy nan chi gian Lãnh Nguyệt, tắc không hề nghi ngờ là cái kia sở bị hắn tán thành người. Tắm rửa xong sau cũng không có thay quần áo, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp bọc áo tắm dài đi tới dưới lầu phòng khách. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có chút đáng khinh ôm bả vai, Lưu Ngôn Mẫn nhịn không được trêu chọc nói, áo ngủ như vậy rộng thùng thình, hơn nữa dễ dàng khai. Ngươi sẽ không sợ nhìn đến Tiểu Vân sau trực tiếp. Mẫn Mẫn, ngươi có thể hay không đừng như vậy xú thí. Ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy không được việc. Ngươi nơi nào được việc. Có phải hay không bị ta chọc tới rồi ngươi đau điểm. Thảo, ta xem là chính ngươi bóc chính mình vết sẹo đi. Có dám hay không ở chỗ này nhiều lần. Có dám hay không. Các ngươi hai cái có thể hay không có chút chính hành. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn sắp muốn phó chi với hành động thời điểm, Nam Cung Vân đột nhiên từ phía trên đi rồi xuống dưới. Có chút vô ngữ nhìn hai người liếc mắt một cái. Nam Cung Vân như là trở về đặc biệt trang điểm một phen. Mặc một cái thấp ngực trang màu tím váy dài, lộ ra một tảng lớn tuyết trắng bộ ngực. Ngọa tào, thật sự là quá bại lộ. Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên không hy vọng Nam Cung Vân xuyên như vậy lộ. Vì thế liền cố ý chạy tới, dùng tay ở nàng trước người khoa tay múa chân. Cái này quần áo không tốt, chạy nhanh trở về đổi một kiện, không thể tiện nghi bọn họ. Cứ việc Lưu Ngôn Mẫn không ngừng đề nghị Nam Cung Vân, nhưng cuối cùng kết quả còn lại là hắn bị Nam Cung Vân hoàn toàn làm lơ. Chờ Lãnh Nguyệt từ trong phòng vừa ra tới, liền trực tiếp hóa thân thành tiểu nữ nhân dán đi lên. Chỉ là tương so phía trước, Nam Cung Vân đối với Lãnh Nguyệt cuồng nhiệt nhưng thật ra có điều tiêu giảm. Bất quá như cũ nhiệt tình, cũng thẳng đến ăn cơm sau vài chén rượu xuống bụng, Hạ Thiên Kỳ mới biết được nguyên lai Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân cũng vừa hoàn thành sự kiện trở về. Chỉ là bọn hắn hai người lần này tham dự sự kiện đều rất đơn giản. Không chậm trễ mấy ngày liền bình yên đã trở lại. Nhưng thật ra bọn họ nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên hắn cùng Lãnh Nguyệt ở đoàn đội sự kiện chung tao ngộ. Sau, hai người đều âm thầm vì bọn họ đổ mồ hôi. Chỉ cảm thấy bọn họ lúc này đây đoàn đội sự kiện là hiểm chi lại hiểm. Đương nhiên, có quan hệ nhân cơ hội đau tấu từ thiên hoa sự tình bị Hạ Thiên Kỳ cố ý che giấu. Đảo không phải Hạ Thiên Kỳ không tín nhiệm Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân. Mà là hắn cảm thấy loại sự tình này căn bản không cần thiết nói. Tựa như phía trước như vậy, trên bàn vỏ chai rượu càng uống càng nhiều. Đương nhiên, uống rượu người cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba người. Lãnh Nguyệt nơi đó còn lại là không uống rượu. Mặc cho bọn họ ba cái nói cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.